nội quan Vương Nhạc đã thấy việc tân đế đăng cơ đã xong, vội sai người đi tới Khôn Ninh Cung mời Thái Hậu và hai công chúa tới Cản Thanh Cung, cùng túc trực bên linh cữu. Hiện tại Dương Lăng còn chưa biết việc gì xảy ra, chỉ đi quanh một vòng lập tức đã thành bá gia rồi, y ngây ngang tuần sát các cửa cung, tùy tiện ăn cơm với những tướng sĩ trong cung cho no bụng, lúc này đã tới canh ba. Đi quanh hoàng thành một vòng lớn như vậy xong, Dương Lăng đau chân muốn chết, nhưng trong cung lại không thể cưỡi ngựa, y rất vất vả lết từng bước về lại Càn Thanh Cung, chân gần như muốn đứt. Bây giờ thấy Đông Noãn Các hoàn toàn yên tĩnh, không còn bóng người nào, liền đuổi hai thân binh đi, còn mình thì vào trong sảnh ngồi xuống cởi ủng xoa chân. Dương Lăng mở ủng ra xoa chân cho lưu thông máu huyết, vừa định xỏ ủng vào đột nhiên thấy vai mình bị người vỗ một cái. Vào nửa đêm, tuy nói trong cung đèn sáng trưng nhưng cũng sợ hết hồn nhảy dựng lên. Dương Lăng khôn ngoan lắc người có một chút, nhìn người đó y càng giật mình, không thể không kêu lên một tiếng. Dương Lăng bị vỗ vai giật thoát cả người, y liền quay phắt đầu lại thì thấy Chu Hộ Chiếu mặc cái áo trắng mũ rơm đứng đằng sau lưng. Dương Lăng ai trả một tiếng rồi vội vàng sò ủng vào đứng lên, vừa mới định quỳ thì Chính Đức đỡ vai hắn rồi nói: "Nhìn bộ dáng ngươi xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi đừng quỳ nữa, hôm nay ta bị người ta quỳ lại mệt lắm rồi, ngay bản thân cũng quỳ tới ê ẩm cả lưng." Hắn uốn lưng vặn vẹo vài cái rồi bày ra vẻ mặt ủ mày ê. Dương Lăng ở cạnh vị thái tử bình dị gần gũi, chưa từng có quan niệm tôn ti này, tùy tiện quen rồi. Nhưng bây giờ Chu Hậu Chiếu đã là hoàng đế, thấy hoàng đế mà không thi lễ, như vậy thì trong lòng y cũng thực sự hơi lo sợ bất an. Chỉ là tay của Chu Hậu Chiếu vẫn còn đặt trên vai hắn, Dương Lăng cũng không tiện tránh ra. Dương Lăng đành phải cười khổ nói: "Thần vừa đi tuần tra các cung điện xong. Hoàng thượng, bây giờ ngài đã là cửu ngũ chí tôn, cách xưng hô cũng nên sửa lại đi thôi." Chu Hậu Chiếu cười khổ một chút nói: "Trẫm còn chưa quen lắm. Dù sao không có các loại quan lại trước mặt, ngươi và ta vẫn nên xưng hô như hồi ở Đông Cung mới tốt." Dương Lăng hỏi: "Hoàng thượng, ngài không phải ở chính điện Càn Thanh Cung để túc trực bên linh cữu tiên đế sao? Sao lại một mình tới đây?" Chu Hậu Chiếu khoát tay nói: "Bị mấy người ở đó làm cho phiền muốn chết. Cả đám giống như là đã thương lượng trước cùng nhau đóng kịch, cứ cách một lúc thì khóc lóc một hồi, hoàn toàn là bắt ta tới chịu khổ thôi. Ta nhân dịp đi ngoài, tranh thủ trốn tới đây." Hắn hít mạnh một hơi, lưu luyến nhìn những vật trang trí quen thuộc trong Đông Noãn Các, nhẹ giọng thở dài nói: "Nhớ phụ hoàng quá. Lúc vừa vào phòng ta cảm giác phụ hoàng như vẫn còn ở đây, đang ở trong phòng phê tấu sớ. Nhìn thấy ta liền đến vui vẻ bảo nội thị đem mứt trà hoa quả tới." Hắn vừa nói vừa rơm rơm nước mắt. "Lúc còn bé phụ hoàng ôm ta chính ở chỗ này, tự mình dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ tranh. Có khi người bận phê duyệt tấu sớ, bảo ta ở một bên luyện viết chữ. Nhớ có một lần ta thừa dịp ngài xuất cung liền cầm bút vẽ loạn xạ vào tấu sớ. Khi phụ hoàng trở về thấy thế, đành phải cố ý lật cả nghiên mực, làm nhòe hết cả những bản sơ ấy mới giấu được triều thần. Tuy vậy cấp dự của sáu khoa cũng dâng mười mấy đạo tấu chương phê phán phụ hoàng." Chu Hậu Chiếu nói đến xuất thần. "Có một lần ta làm phụ hoàng cực kỳ tức giận, người phải ta chép tam tự kinh 30 lần. Ta chỉ chép được 2 lần là đã chán chết. Sau đó bảo mấy tên thái giám biết chữ như Lưu Cần, Trương Vĩnh giúp ta. Họ kiên trì giúp ta chép phạt. Tuy ta biết phụ hoàng nhất định nhìn ra được, nhưng ngài vẫn ra vẻ chẳng biết gì cả mà tha cho ta. Bây giờ nhớ tới việc này, ta thấy rất bứt rứt. Ta chỉ mong phụ hoàng phạt ta thêm một lần, khi đó ta sẽ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ngài, chăm chú chép lại cho ngài xem." Chu Hậu Chiếu nói mà lệ lã trã rơi. Dương Lăng nghe xong thầm cảm động. Từ xưa tới nay, cha con anh em trong hoàng thất luôn lục đục với nhau. Có được tình cảm cha con sâu nặng như vậy, liệu được mấy người? Chu Hiệu Chiếu nói đến đây thì nhếch miệng cười. "Ta quỳ trên đại điện, làm theo chỉ bảo của nội thị như một con rối. Lúc cần thắp hương thì thắp hương, lúc cần dập đầu thì dập đầu, cần khóc thì mới có thể khóc. Ta cũng không biết đấy là tưởng niệm tiên đế hay là diễn cho ai xem. Làm cho ta chóng mặt nhức đầu, cả người lờ đờ. Đã thế có kẻ còn ra vẻ khóc thương tâm hơn người khác, làm ta bực mình muốn chết." Dương Lăng thầm nghĩ mấy cái lễ nghi phô trương như vậy vốn chính là để cho người khác nhìn. Nói lại thì cũng khó trách tiểu hoàng đế luôn luôn biệt thì lễ nghi này không quen chứng kiến. Y động tâm nói: "Hoàng thượng, ngài muốn tưởng niệm tiên đế mà lại không thích những lễ nghi phiền phức ấy. Vậy không bằng tối nay ở chỗ này chép sách, chép tam tự kinh thành 30 bản để tiên đế ở trên trời có linh thiêng chứng giám cho lòng ngài.

tuổi đủ để làm ông nội y, nên y đành phải nén giận nhẫn nhịn. Hoàng đế Trinh Đức bực mình. Vương Thượng Thư, ngươi rốt cuộc có chuyện gì mà tới đây tìm trẫm? Hắn vừa hỏi lập tức nhắc Quỳnh Vương nhớ ra. Vương Thượng Thư trừng mắt nhìn Dương Lăng, xoay người bái Trinh Đức nói. Hoàng thượng, lão thần xin mời Hoàng thượng di giá tới chính điện Càn Thanh Cung để túc trực bên linh cữu bệ hạ. Trinh Đức trao mải nói. Chính điện Càn Thanh Cung nhiều người ở Mỹ, chấm thực sự rất khó chịu. Mấy năm trước tiên đế từng ở đây tự mình dạy chấm đọc sách viết chữ. Đêm nay chấm muốn ở đây soạn văn chương để tỏ lòng thương tiếc tiên đế. Vương Quỳnh nghe xong giật mình biến sắc bối rối. Hoàng thượng, làm con phải tận hiếu, vô luận là thiên tử hay thứ dân đều phải tận tâm tận lễ. Đại sự của tiên đế, hoàng thượng phải dẫn đầu văn võ bá quan túc trực bên linh cữu tiên đế. Đây là di chế của thánh nhân, gia pháp của tổ tông, sao có thể bỏ được. Hoàng thượng, ở đây nghĩ tới tiên đế tuy thực sự có dụng tâm nhưng không hợp lễ, thần xin hoàng thượng lập tức tới Càn Thanh Cung túc trực bên linh cữu thái hậu. Công thần và các quan lại đều chờ hoàng thượng tới. Chính Đức cả giận nói, việc trẫm thương tiếc tiên đế, tự sẽ có chủ ý của trẫm, các người đi trước đi. Vương Quỳnh giận dữ đứng dậy, xài bước già lên vài bước, chắp tay thì lễ. Hoàng thượng là thiên tử, một lời sẽ làm gương cho người trong thiên hạ, sao lại có thể tự mình sửa lễ chế chứ? Lão liếc mắt nhìn thấy mấy chữ Chính Đức viết, tuy đã che đi, vẫn nhận ra là Thiên Bách Gia Tính, trong lòng càng giận dữ, lão chỉ vào mấy tấm còn ướt mực nói. Những văn tử này mà còn liên quan gì tới thương tiếc tiên đế à? Những gì liên quan tới thánh nhân lễ chế, Vương Quỳnh nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp với Chính Đức. Ngữ khí lập tức trở nên hùng hồ. Lão là thượng thư bổ lễ, chủ trì lo việc đại lễ tang ma hoàng trị. Những gì về chuyện này dù là ba vị đại học sĩ như là Lưu Kiện cũng phải nghe lão. Đám lục bộ Kiều Khanh đứng bên cạnh, tuy không nói một lời nhưng thần thái sắc mặt hiển nhiên là cùng ý kiến với lão. Dương Lăng thấy cựu thần hùng hồ như vậy khiến cho Chính Đức thập phần khó chịu. Lại muốn phát tác cơn giận của Tiêu Hài Tử, vội hỏi. Vương đại nhân, hoàng thượng tưởng niệm tiên đế, bởi vậy mới đến nơi tiên đế sống, nhìn vật nghĩ tới người, cũng không có gì phạm vào hiếu tâm với người đã khuất. Đại nhân nên về đại điện trước, đợi hoàng thượng viết xong thiên văn chương này, sẽ lên điện túc trực bên linh cữu thôi. Vương Quỳnh nghe xong những lời đại nghịch bất đạo với tiên đế như vậy, không khỏi giận tím mặt. Lão chụp lấy nghiên mực trên bàn ném về phía Dương Lăng, miệng phẫn nộ quát. Người là Ninh Thần Tặc Tử. Trước dám ngồi với hoàng đế, mục vô quân thượng, bây giờ là thân thần tử mà không tận tâm tận lực khuyên can hoàng thượng, còn muốn nói lời gièm pha. Ở đây đâu tới lượt ngươi vung tay múa chân chứ? Vương Thượng Thư chụp xuống lôi cả sấp giấy ném lên, quẹt vào mặt Chính Đức. Tờ giấy chưa khô, lập tức lưu lại trên mặt Chính Đức hai vệt màu đen. Dương Lăng lắc người né qua, nghiên mực đánh bộp vào cây trụ trên điện vỡ tan, mực bắn ra bốn phía. Hoàng đế Chính Đức thấy Vương Quỳnh luôn mồm vua tôi phụ tử, nhưng bản thân lão lại làm vẻ như thế trước mặt hoàng đế, còn gì là giữ gìn lễ nghi vô tôi. Hùng dữ ngạ mạn hơn bất kỳ ai, không khỏi tím giận đến run cả người. Hoàng trị đối xử với thần tử rất dung túng hậu đãi. Ông khi nhỏ đã bơ vơ, làm người thì lại hơi mềm yếu. Thời gian lâm chính đài, đám cựu thần cũng quen rồi, chỉ cần nói có lý thì có thể trước mặt ông nói rất hùng hồn. Trước giờ đều là nói thẳng không để mặt, huống chi bây giờ lại đối mặt với Chính Đức tiểu hoàng đế. Tạ Thiên thấy hoàng đế Chính Đức mặt tái nhợt, xem ra sắp phát tác rồi, vội vàng quỳ xuống nói. Xin hoàng thượng tuân thủ nghi lễ di chế, lập tức di giá tới Càn Thanh Cung. Lão vừa quỳ, đám thần tử khác đều quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Xin hoàng thượng lập tức di giá. Lục bộ Kiều Khanh vừa quỳ xuống, thành thế nhất thời ép cả Chính Đức, hắn cố nén tức giận, chỉ nói. Chúng Khanh bình thân, chậm đi là được rồi. Lưu Kiện thấy hắn chịu thua, trong lòng tầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Chính Đức lập tức chỉ tay vào Vương Quỳnh nói. Vương Thượng Thư, người luôn mồm giảng cái gì vua tôi cha con, vậy mà lúc này lại kiêu ngạo ngang bướng trước mặt trẫm như thế, có tính là thất lễ không? Vương Quỳnh giật mình, nhìn thấy vết mực trên mặt Chính Đức, tự thấy vừa rồi mình cũng vô cùng càn rỡ, đã thất lễ nghi quân thần rồi. Lão liền quỳ xuống nói, thần muôn lần đáng chết, nhất thời xúc động phẫn nộ, dám thất lễ trước mặt hoàng thượng, xin hoàng thượng chỉ tội. Chính Đức cười lạnh một tiếng nói, chỉ thất lễ số thôi à? Mực quẹt cả vào mặt trẫm, còn không phải là lỗi đại bất kính sao? Vương Quỳnh ngẩng cao đầu hiên ngang nói, thần có tội, nguyện chịu sự trừng phạt của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng lập tức di giá về Càn Thanh Cung, thần muôn lần chết cũng không dám chối từ. Hoàng đế Trinh Đức lớn tiếng nói, được, được lắm, ngươi nhận tội là được rồi. Dương Lăng lập tức bắt Vương Quỳnh vào thiên lao. Các vị đại thần nghe tới thế thì tới tấp quỳ xuống cầu tình, hoàng thượng thứ tội. Vương Thượng Thư vô cùng trung thành, nhất thời nói lăng bồ lễ, xin bệ hạ khoan dung. Dương Lăng cũng khuyên, hoàng thượng, ngày đăng cơ là quan trọng,